thôn vệ tinh không, chương 388, bắt đầu hành động, gocchuyenaudio.com, địa cầu Á Châu căn cứ thị Hồng Ninh, lão Tam sao mà ngươi nhớ tới ta thế? Hồng vẫn mặc áo đen cười đón, đại ca, lần trước không phải huynh nhờ đệ mua trái sinh mạng sao? La Phong ngồi đối diện với Hồng, cầm chén trà trước mặt uống một ngụm, mắt lóe sáng. Trà ngon, trái sinh mạng, Hồng lộ vẻ chờ mong. Lúc trước hắn đã thấy ma vân đằng của La Phong sau khi ăn trái sinh mạng đã có thực lực tăng vọt. Đệ không mua được trái sinh mạng nhưng mua được rất nhiều trái lan khả. La Phong vội giải thích, trái lan khả dược tính tương đối dịu, ma vân đằng của huynh mà phục dụng nó thì khẳng định có thể hấp thu được. 100 trái lan khả cứ 10 ngày phục dụng một trái, mất 3 năm ăn hết 100 trái lan khả cam đoan ma vân đằng của huynh có thể đạt tới cấp vũ trụ cấp 3 cấp 4. Hả, Hồng có vẻ kinh hỉ. Ma vân đằng của hắn về mặt tiên thiên yếu hơn của La Phong. Cho dù ma vân đằng của La Phong sau khi ăn trái sinh mạng cũng chỉ đạt tới cấp vũ trụ bậc 2 mà thôi. Đại ca, chủ yếu lần này đệ tới tham gia hội đấu giá, ngay từ đầu vì để mua binh khí niệm lực nên mất khá nhiều tiền, không mua trái sinh mạng được. La Phong áy náy nói, đương nhiên, nói về bồi dưỡng sinh mạng thực vật 100 trái lan khả này cộng lại cũng chẳng thua gì trái sinh mạng. Ha ha, ta hiểu mà. Hồng cười nói, huynh đệ chúng ta thì đừng nói nhiều như vậy. La Phong cũng cười, La Phong lập tức hắn lật tay, xuất ra một cái dương đặt dương lên trên bàn trước mặt. Bộp, cái dương được mở ra, bên trong có 100 trái lan khả. Thoạt nhìn quả là phi thường, không hổ là trái cây hiếm quý trong vũ trụ. Hồng sáng mắt lên, đương nhiên giá bán 100 trái lan khả này bằng với giá cả một tinh hệ đó. La Phong nhướng mày, nghi hoặc nói, à gần đây sao luôn không thấy nhị ca nhỉ? Lôi thần, hắn tìm được truyền thừa của tạp bố giới chủ, 2 năm gần đây luôn luôn được vụ đại nhân huấn luyện. Hồng mỉm cười, thực lực hắn đề cao rất nhanh, may mà ta có bí pháp tu luyện cho vũ giả của vẫn mặc tinh nhất mạch ngươi, nên 2 năm gần đây cũng có chút đột phá. Nếu không sợ rằng đã bị lão nhị qua mặt rồi. La Phong giật mình, bí pháp tu luyện của vũ giả vẫn mặc tinh nhất mạch chẳng hề tệ. Phải biết là, dưới trướng chủ nhân vẫn mặc tinh có tới 9 đại bất hủ. Trong đó hơn phân nửa là vũ giả, bí pháp truyền thừa của cường giả bất hủ há có thể yếu sao? Cái khác nhau duy nhất là, lôi thần có sinh mạng chí năng vụ đại nhân dạy, có lẽ còn có vài bảo vật phụ trợ. Còn Hồng chỉ có thể một mình tìm hiểu, nhưng nhận thức của Hồng luôn luôn rất cao. Lúc trước Minh Dục đã bình phán, nói La Phong, lôi thần đều thuộc loại thiên tài tam cấp tinh anh. Còn Hồng thuộc loại thiên tài nhất cấp tinh anh. Đương nhiên bây giờ 2 năm đã qua, đặc biệt là kim giác cự thú đạt tới cấp vũ trụ, La Phong đã tìm hiểu một chút bản nguyên kim, nên có tiến bộ rất lớn. Được rồi lão Tam, gần đây cao thủ trong không gian quyết chiến sát lục chàng tự nhiên nhiều lên hẳn, không biết có chuyện gì thế? Hồng nhíu mày, nhiều à, La Phong giật mình, gần đây hắn tham gia hội đấu giá nên thật sự cũng không rõ tình huống ở không gian quyết chiến trong sát lục tràng. Lúc trước ta có thể dễ dàng đánh bại rất nhiều người. Nhưng bây giờ thoáng cái đã xuất hiện thêm vô số cường giả thiên tài. Hơn nữa những người này lúc trước cũng rất ít tới không gian quyết chiến. gocchuyenaudio.com, sát lục tràng, Hồng nói, đột nhiên xuất hiện 1-2 thiên tài thì cũng không có gì. Thế mà bây giờ thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy, ta cảm giác có chuyện gì đó đang phát sinh. Hả, La Phong nghi hoặc nhưng cũng không biết nguyên nhân là gì. Hắn cũng không rảnh mà xem không gian quyết chiến, hắn phải lập tức bắt đầu thai nghén phân thân thứ hai. Đại lục kim loại mênh mông, trên trời cao vùng đại lục có tầng khí quyển sương mù kim sắc. Chung quanh đại lục cũng có sương mù kim sắc dày đặc. Đại lục kim loại dài rộng đều đạt tới 6.000 km, giữa không trung chợt xuất hiện một mảnh da màu đen kỳ dị. Mảnh da này kỳ thật là một bộ phận nhỏ cắt ra từ bộ da của ma sát tộc mà La Phong mua. Tiên phú phân thân, thai nghén, ý niệm vừa động cả thế giới bắt đầu rung động. Ầm ầm, cả đại lục rung động dữ dội. Xoẹt, mảnh da màu đen kỳ dị liền bốc hơi, chỉ còn lưu lại một giọt chất lỏng kỳ dị. Còn sương mù kim sắc trên cả thế giới đại lục kim loại vẫn còn đang rung động lập tức bắt đầu điên cuồng tụ tập vào giữa. Cơ hồ trong nháy mắt đã bao chặt lấy mảnh da màu đen vừa bốc hơi đọng thành chất lỏng đó. Trong khoảnh khắc đã hóa thành một quả trứng vàng hình bầu dục. Bây giờ bắt đầu thai nghén, cũng không biết cần bao lâu mới có thể thai nghén thành công. La Phong thầm nghĩ, khi La Phong nộp tiền sau khi đấu giá, hắn đã trao đổi mà biết được nguyên chủ nhân của mảnh da màu đen là da của một ma sát tộc cấp vũ trụ bậc 2. Nguyên nhân vì thế mà La Phong bây giờ mới có thể thai nghén được. Bí pháp thiên phú phân thân của kim giác cự thú cả đời cũng chỉ có 3 cơ hội. Bây giờ là lần thứ 2,

Cửu hoàng tử điện hạ mặc phục sức hoàng tộc ngồi trên vương tọa lạnh lùng nói. Chưa, lúc trước La Phong ở giới trong giới đã đi theo đại quân Tam Phủ Sơn ly khai. Chỉ tra được lúc trước hắn đã dùng thân phận người dưới trướng Minh Dục của Tam Phủ Sơn mà vào liên quân. Những thứ khác thì không tra được, cũng không biết bây giờ hắn ở đâu. Một thị giả phía dưới cung kính nói. Biến, cửu hoàng tử bố La Lâm quát, gần đây tâm tình của bố La Lâm điện hạ rất tệ, cực kỳ tệ. Trong chiến dịch giới trong giới, ngoại công cấp cách Lôi Phu đã thua đau. Chẳng những không tìm được truyền thừa thủy tinh cầu, ngược lại đến cả tài sản của bản thân và gia đình cũng gần như mất sạch. Hơn nữa còn đắc tội với không ít giới chủ trong thánh địa Hắc Long Sơn. Phải biết rằng lúc trước trong giới, bố La Lâm chỉ huy trên 22 vạn đại quân. Đại quân này từ đâu mà có? Chủ yếu là do đám giới chủ trong thánh địa Hắc Long Sơn ủng hộ cấp cách Lôi Phu, nên mới giao nhân mã dưới trướng mình cho bố La Lâm chỉ huy. Những giới chủ đó ủng hộ cấp cách Lôi Phu tuyệt nhiên không phải không có điều kiện. Lúc trước hắn cũng có vài hứa hẹn, cửu hoàng tử mặc dù cũng tìm được một vài bảo vật như pháo quỹ đạo cấp D3, đều giao cả cho ngoại công để xoa xịu đám giới chủ ấy. Nhưng lúc trước có trên 10 vị giới chủ ủng hộ cấp cách Lôi Phu. Cửu hoàng tử tìm được rất ít bảo vật khác, căn bản không đủ chia. Còn bản thân cấp cách Lôi Phu thì gần như phá sản, tâm tình vốn rất tệ. Đám giới chủ còn theo kèo nhèo những gì hứa hẹn lúc trước, nên hắn vì quá giận dữ, nên cuối cùng làm ầm lên. Tự nhiên, cấp cách Lôi Phu cũng mất thế trong thánh địa. Bản thân cấp cách Lôi Phu không quan tâm với quyền thế. Một giới chủ tự thân mới là quan trọng nhất, nhưng, cấp cách Lôi Phu mất thế ở thánh địa Hắc Long, lại ảnh hưởng tới địa vị của cửu hoàng tử. Hừ, bố La Lâm nghiến răng, mấy người đại ca và tam ca cũng muốn tranh với ta à? Nghĩ tới những chuyện gặp phải trong khoảng thời gian này, trong lòng bố La Lâm càng thêm tức giận. O o o, cách chương.